Vĩnh Sinh, chương 958. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Phương Hàn tu luyện trong mệnh đã thu được rất nhiều lợi ích, đã tế luyện truyền thuyết chi trượng tới đỉnh phong, tùy thời có thể tấn thăng làm trung phẩm tiên khí. Hơn nữa hắn còn tinh luyện một lần thần thông của bản thân, càng nhờ vào nguyên thủy chi khí của linh mạch sinh mệnh cổ tuyền tích xúc đại lượng bổn mạng tinh hoa, dùng để sau này đột phá lột xác thành kim tiên mà sử dụng. Nếu như có thể một mực khổ tu trong sinh mệnh cổ tuyền, Phương Hàn tin tưởng mình khổ tu hơn 10 vạn năm thiên giới, dĩ nhiên có thể tu thành kim tiên. Đáng tiếc chính là Thiên Tuyền môn cũng không thể cho hắn nhiều thời gian tu luyện cướp đoạt linh mạch như vậy. Linh mạch sinh mệnh cổ tuyền tuy thập phần thâm hậu, nhưng mà thời điểm một vị kim tiên tấn chức, phải cần quá nhiều nguyên khí, sau khi hấp thu, linh mạch sinh mệnh cổ tuyền này sẽ bị suy yếu không ít, sau này nguyên thủy chi khí sẽ trở nên mỏng manh, sẽ bất lợi với các đệ tử Thiên Tuyền môn khi tu luyện. Kim tiên, nhất định phải tấn thăng đến kim tiên. Phương Hàn thầm thở dài, cước bộ bình tĩnh tiến vào địa phương các đại nhân vật Thiên Tuyền môn đang tụ hội. Hắn nhìn bốn phía, đã thấy mấy trăm bán kim tiên đại năng, còn có tuyệt đại kim tiên môn chủ trong đó, cũng không khỏi âm thầm giật mình. So sánh với cả Mang Sơn, cũng không có bán kim tiên đại năng, mà ở đây lại có mấy trăm người. Hằng Bất Động tiểu hữu, mời ngồi. Môn chủ Thiên Tuyền môn Vương Viêm trở nên khách khí hơn với Phương Hàn, rất nhiều bán kim tiên đại năng cũng thể hiện ánh mắt hơi kiêng kỵ khi nhìn hắn. Trong lòng Phương Hàn rất rõ, đám người này bởi vì thực lực của mình, lại chứng kiến thủ đoạn lôi đình, trong nháy mắt đánh bại ba giám sát sứ thiên đình mới có thái độ như thế, hơn nữa còn có một phương diện, chính là mình âm thầm xuất ra một tia ý chí của hỗn loạn thiên quân, khiến đám người này tưởng mình là người thừa kế của thiên quân. Tuy một tia ý chí của hỗn loạn thiên quân chỉ có uy áp về mặt linh hồn, không có uy áp công kích thực chất thế nhưng cũng tương đương với một kiện. Thượng Phương Bảo Kiếm, có thể cầm lông gà mà như cầm mũi tên vậy. Đa tạ môn chủ, không biết môn chủ triệu ta tới rốt cuộc là có chuyện gì? Phương Hàn đường đường chính chính ngồi xuống một chiếc vương tọa, ngữ khí ôn hòa, lại hiện ra khí chất vĩnh viễn bất động. Hằng Bất Động tiểu hữu, tu vi của ngươi chắc hẳn đã gần tiếp cận với kim tiên rồi a, không biết đã có bao nhiêu đạo pháp tác đại la rồi? Vương Thiện, đệ đệ của môn chủ nói. Pháp tác đại la của Vương Thiện đã ngưng kết thành khánh vân, phi thường hùng hậu, còn lợi hại hơn nhiều so với Thương Tử Lạc. Ta cũng chỉ ngưng tụ được 108 vạn đạo mà thôi. Phương Hàn tùy ý nói. Gì, 108 vạn đạo pháp tác đại la? Rất nhiều cao thủ ở đây đều chấn kinh, ngay cả môn chủ Vương Viêm cũng cảm thấy khó tin. Bán kim tiên đại năng có thể ngưng luyện pháp tác đại la, thế nhưng đồng dạng là tu sĩ cảnh giới này, bởi vì tư chất, tài phú, số lượng pháp tác đại la ngưng luyện ra sẽ khác nhau. Có tu sĩ ngưng luyện ra hơn 10 vạn đạo đã là cực hạn, cũng không thể ngưng luyện thêm được nữa. Cho dù cướp đoạt pháp tác đại la của người khác cũng không thể dung nạp được vào thân thể, nhiều nhất chỉ để tế luyện pháp bảo mà thôi, dung nạp nhiều hay không là do căn cốt tư chất quyết định. Mà có tu sĩ có tư chất cực cao, có thể ngưng luyện hơn 10 vạn đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường vượt qua 6-70 vạn đạo pháp tác đại la, đều là tu sĩ nổi bật, trên 100 vạn đạo đó là kỳ tài ngút trời. Không hề nghi ngờ, pháp tác đại la ngưng luyện càng nhiều, càng có cơ hội trở thành tuyệt đại kim tiên. Môn chủ, năm đó tại thời điểm ngài còn là bán kim tiên cũng chỉ ngưng luyện được hơn 90 vạn đạo pháp tác đại la đúng không? Lại một vị nguyên lão Thiên Tuyền môn kinh hãi nói. Đúng vậy, quá kinh khủng rồi, không hổ là nhân tài cái thế được thiên quân lựa chọn. Ngươi có phát hiện ra không, hắn còn có thể tích xúc nữa, tiếp tục ngưng luyện pháp tác, nói cách khác tu vi của hắn còn chưa tới cực hạn. Nếu như tới cực hạn, vậy sẽ cường đại tới trình độ nào? Một số cao thủ nhỏ giọng nghị luận. Phương Hàn cười thầm, pháp tắc đại la của hắn còn vượt xa con số 108 vạn đạo. Tính cả bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên chí bảo, pháp tắc đại la có khoảng chừng 500 vạn đạo. Đem bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên chí bảo ra, cũng có thể nhường một bộ phận cho thân thể hắn, mà hắn còn có thể tiếp tục tấn chức tiềm lực vô hạn. Đáng tiếc, cho dù ta có 5 vạn đạo pháp tác đại la cũng không phải là đối thủ của kim tiên, bởi vì phẩm chất mà pháp tác đại la kim tiên ẩn chứa còn cao hơn của ta gấp trăm lần. Phương Hàn cũng biết chênh lệch giữa mình cùng kim tiên chính thức. Tốt, tiềm lực thực vô hạn. Môn chủ Thiên Tuyền môn kéo cuộc nói chuyện về quỹ đạo. Ngươi có biết hay không, tại Tuyền Châu chúng ta có một bảo tàng gọi là Vẫn Lạc Tà Cốc. Vẫn Lạc Tà Cốc, Phương Hàn ngẩn ra, lập tức bắt đầu sưu tầm trí nhớ khổng lồ của Thương Tử Lạc, rốt cuộc cũng tìm được một số thông tin vụn vặt về Vẫn Lạc Tà Cốc, nhưng mà hắn cũng không nói ra, chẳng qua chỉ đáp. Biết một chút thế nhưng cũng không được nhiều lắm, chỉ biết là có một tông phái ma đầu thượng cổ cực kỳ hung ác lưu lại bảo tàng, trong đó ẩn chứa rất nhiều tiên khí, đan dược, đạo thư, phù lục. Đúng vậy, Vẫn Lạc Tà Cốc là một nơi cực tà ở Tuyền Châu là chúng ta, là tà môn đại tông thượng cổ thiên giới còn sót lại, sau khi ma tông bị thiên đình hủy diệt, tông phái này biến thành một mảnh phế tích, ẩn chứa sát khí nồng đậm, trải qua 10 vạn năm, có không ít cao thủ tiến vào tìm bảo bối, tê cô người chiếm được một ít chỗ tốt, thế nhưng càng có nhiều người tử vong. Nhưng mà nghe đồn trong đó có rất nhiều vương phẩm tiên đan, thậm chí ngay cả thánh phẩm tiên đan trong truyền thuyết cũng có. Lần này thiên giới cùng thần giới khai chiến, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe qua. Thần tộc phá vỡ hệ tinh bích của thiên giới, khiến cho nguyên khí thiên giới ba động, gần đây Vẫn Lạc Tà Cốc xuất hiện một số dị tượng, một số sát khí bên trong bị phá hư. Là thời cơ tốt nhất để tiến vào tầm bảo. Thiên Tuyền môn môn chủ giải thích. Nói như vậy, môn chủ muốn dẫn ta cùng nhau tiến vào. Khi nghe vậy, trong lòng Phương Hàn cũng có phần động tâm, trong Vẫn Lạc Tà Cốc, những thứ khác không nói, vương phẩm tiên đan chính là thứ hắn rất thèm thuồng, là thứ không thể thiếu khi hắn tu luyện đột phá kim tiên, tam thập tam thiên chí bảo, bát bộ phù đồ, truyền thuyết chi trượng, tự do chi dực tấn chức. Nếu như có đại lượng vương phẩm tiên đan, hắn tấn chức lên kim tiên cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, trên người của ngươi có khí vận, hơn nữa thủ đoạn cao minh, thực lực cực kỳ cường hoành, cũng có thể giao thủ một hai chiêu với kim tiên, có trợ giúp rất lớn để thiên tuyển môn ta có được bảo tàng. Không biết ngươi có chịu cùng xông pha với chúng ta hay không? Môn chủ nói, có thể, vương phẩm tiên đan là thứ bất khả cầu, ta cần phải thu một số mới có thể tu thành kim tiên. Phương Hàn gật gật đầu, tốt, cùng nhau tiến vào, không biết ngươi định phân chia bảo tàng thế nào? Ngươi muốn mấy thành? Tuyệt đại kim tiên nói. Ha ha, Phương Hàn cười to nói, ta lại nghĩ tới một cố sự, hai người trông thấy chim nhạn bay ở trên đầu, đều nghị luận làm sao để bắn rơi nó xuống sau đó cùng nướng ăn, kết quả sau khi bàn xong thì chim nhạn đã bay mất rồi. Trầm mặc một hồi, môn chủ Thiên Tuyền môn cũng ha ha cười to. Quả nhiên là nhân vật đặc biệt, khó trách trên người ngươi lại có đại khí vận, không tính toán chi ly, chính là bản sắc của đại nhân vật, thiên tuyển môn ta có thể gặp được một nhân vật như vậy, xem ra cũng nhiễm được chút khí vận, tương lai nếu như ngươi muốn xưng hùng tại thiên giới, thiên tuyển môn ta có thể làm hậu thuẫn cho ngươi. Lời này rất nặng, nhưng mà người ở đây đều biết, sau lưng của Phương Hàn chính là một vị thiên quân ủng hộ. Sau này tiền đồ vô lượng, nói không chừng còn có khả năng tranh phách thiên giới. Hiện tại thiên giới như quần long vô thủ, thiên đình suy thoái, chư hầu nổi lên. Là thời đại hỗn loạn. Hằng Bất Động đã đáp ứng, vậy chúng ta cũng không nên chậm trễ, hiện tại lên đường luôn thôi, hiện tại nguyên khí tại Vẫn Lạc Tà Cốc đang ba động kịch liệt, đi càng sớm càng tốt, nếu như để muộn, vạn nhất bị môn phái khác nhanh chân đến trước. Hậu quả khó có thể tưởng nổi. Vương Thiện nói, được, hiện tại lên đường. Mỗi người đều trở về vị trí của mình, mang theo pháp bảo, đan dược, phù lục, còn có thiên ma, tiên thú, sinh linh nuôi dưỡng trong vũ trụ của bản thân, cùng nhau xuất phát. Đến lúc đó trong Vẫn Lạc Tà Cốc phát sinh tình huống còn có thể bố trí đại trận. Môn chủ Thiên Tuyền môn đứng thẳng dậy ra lệnh. Ầm ầm, một đại đạo kim quang hiện ra trong hư không, bàn tay hắn run lên, lập tức trên người bay ra một kiện pháp bảo, là một bức tàn đồ cổ xưa, từng đạo khí tức trên mặt động lại kết thành tường vân. Vô số khí tức của thần linh tổ tông xoay tròn bên trên, một cỗ khí tức tổ truyền vào trong óc Phương Hàn. Đây là, Phương Hàn giật mình hoảng sợ. Thượng phẩm tiên khí, trung phẩm tiên khí cần đại la kim tiên mới có thể luyện chế, mà thượng phẩm tiên khí phải cần tổ tiên mới có thể thành công luyện chế. Phương Hàn còn chưa từng thấy qua thượng phẩm tiên khí. Hiện tại môn chủ Thiên Tuyền môn lại xuất ra thượng phẩm tiên khí, đạo đạo khí tức tổ pháp tắc dễ dàng xé rách hư không của thiên giới, thủ hộ mọi người. Đây là chấn giáo chi bảo của thiên tuyển môn chúng ta, gọi là Hy Đồ. Trông thấy bộ dáng khiếp sợ của Phương Hàn, môn chủ có phần đắc ý nói. Thiên tuyển môn ta cũng chỉ có một kiện bảo bối như vậy mới có thể chấn áp được Tiền Châu, không bị môn phái khác nhòm ngó. Bức đồ nì tựa hồ như không thể phát huy được uy lực lớn nhất, hơn nữa còn bị tàn phá qua. Phương Hàn quan sát một hồi rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo nhãn lực, thượng phẩm tiên khí vô cùng diệu dụng, chưa lĩnh ngộ được tổ cảnh giới, căn bản không có khả năng phát huy ra uy lực lớn nhất, hơn nữa hy đồ này quả thật đã bị tàn phá, năm đó tổ sư Thiên Tuyền môn chúng ta dùng nó giết hại một số tà ma cho nên mới bị tổn hại. Môn chủ Thiên Tuyền môn thở dài nói, chỉ khi ta lĩnh ngộ được tổ chân lý, đến cảnh giới tổ tiên mới có thể chữa trị tàn đồ này, sau đó truyền lại cho hậu nhân. Nhưng mà cho dù chỉ là hy đồ bị tàn phá, tại trong tay môn chủ, cũng trở thành vô địch trong số kim tiên phải không? Phương Hàn bất động thanh sắc khen một câu. Quả thật là như vậy, không có thượng phẩm tiên khí đồng dạng, ta chính là vô địch. Môn chủ Thiên Tuyền môn một lần nữa rung lên, hy đồ bao vây lấy mọi người, trong nháy mắt đã xuyên qua vô tận thời không, xé rách quy tắc thiên giới. Chỉ chốc lát sau, thời không phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh đen kịt, âm trầm mà khủng bố, không còn là thời không phong bạo nữa mà là sát khí, giống như tuyên cổ ma vực vậy. Tới Vẫn Lạc Tà Cốc rồi. Hy đồ chấn động, mọi người từ thời không bay ra, liền thấy được một dãy núi cự đại mà âm trầm, sơn cốc hoang phế, bốn phía dày đặc hắc vụ. Y, cách chương.